Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Ăn táo viên thuốc A. Vốn cho là sẽ không tiếp thụ được, nhưng nhìn xong sau, cảm thấy còn có thể. Trên thực tế nội dung cốt truyện cũng không có quá nhiều cải biến. Xương vẫn còn, đến là cải biến 30% tả hữu phần diễn. Duy nhất để Kino không được tự nhiên chính là diễn viên thay đổi. Galenia đáp ở nơi này bộ phim bên trong lên nhan giá trị gánh làm tác dụng. Dù sao cũng là một bộ hormone bạo tạc nam nhân phiến tử. Sao có thể không có mỹ nữ đi ra tô điểm? Bộ phim này nghe nói đầu tư 300 triệu đô la. Kiếp trước nhiều ít Kino cũng không biết rõ. Xuất ra đầu tiên thống kê trở về phòng bán vé có 76 triệu đô la. Kino không biết số liệu này tại Marvel địa cầu kiểu gì. Nhưng đặt ở kiếp trước, cuối cùng nhất định có thể siêu việt Avatar. Bất quá nhìn chủ sáng nhóm nhau nhau vỗ tay, tán thưởng, ôm hìa ảnh, liền biết bộ này Marvel địa cầu Iron Man khẳng định là kiếm bộn rồi. Theo các nơi rạp chiếu phim thống kê trở về số liệu đến xem, hướng về phía thật Iron Man, Tony Stark tới chiếm 54%. Chạy tuyệt thế hảo cái mông, Galina đáp mà đi chiếm 43%. Hai lần chênh lệch cũng không lớn, còn lại 3% chỉ là đơn thuần nhàm chán. Tìm bộ phim nhìn, về phần cái khác vai phụ diễn viên, trực tiếp bị không để ý tới. Ban đêm, khách sạn Hilton sớm tổ chức tiệc ăn mừng. Dựa theo thường ngày suy tính đến xem, bộ phim này chí ít có thể kiếm 2 tỷ đô la. Còn là giữ gốc đoán chừng, toàn cầu cần phải tải 2,5 tỷ tả hữu. Stark tiên sinh, vị kia đắc tiểu thư, đạo diễn nhỏ giọng hỏi. Rất thần kỳ, Marvel địa cầu bên trong quay chụp Iron Man, thế mà còn là Jon Favreau. Cho tới nay hắn cảm thấy vị kia Galina đáp tiểu thư là người của Stark tiên sinh. Dù sao bị hắn dặn dò qua, muốn sống tốt chăm sóc, hắn cũng xác thực làm như vậy, liên tục căn dặn studio các nam sĩ. Đáng tiếc, toàn bộ studio cũng không hoàn toàn là hắn định đoạt, có chút lai lịch so với hắn còn lớn hơn. Mặt khác, còn có bên ngoài công tử ca đến tán gái, hắn cũng là quản không đến. Nhưng bây giờ, phim xuất ra đầu tiên thảm đỏ bên trên, đáp tiểu thư lại ôm lấy một cái lạ lẫm thanh niên. Cái này để hắn rất là mơ hồ. Vị này tuyệt thế hảo cái mông chẳng lẽ không phải Stark tiên sinh tình nhân? Có vấn đề gì? À, không có. Ta là muốn nói, nàng nguyên lai không phải ngài tình nhân à? Đạo diễn nhỏ giọng hỏi. Ta có đã nói như vậy sao? Không có, không có, về sau nhớ kỹ, lão phí, lại cùng với nàng hợp tác nhất định phải coi chừng chính mình nửa người dưới. Miễn cho không biết tương lai chết như thế nào. Tony vỗ vỗ Jon Favreau bụng lớn, khụ khụ, cái này, ta làm sao sẽ làm chuyện này, sự lợi hại của nàng ta cũng đã gặp qua. Jon Favreau vẻ mặt cầu xin trả lời. Vậy là tốt rồi, nói cho ngươi một tiếng, vị kia nhìn như không đáng chú ý thanh niên không dễ chọc. Ok, ta minh bạch, tiệc ăn mừng Kino không có đi, Galina đắc tự nhiên cũng sẽ không đi nha. Hắn tâm tư toàn bộ đặt ở tiểu tỷ tỷ nơi đó. Polaris tiểu tỷ tỷ, San Monica thứ hai cao trung, Lona Đen đang tại yên tĩnh đọc sách. Nhìn qua cùng cái yên tĩnh mỹ nữ tử giống như tiểu na, đúng lúc này, một cái mái tóc màu vàng óng nữ hài vọt vào trong phòng học. Vội vàng hấp tấp, ba, mỹ nữ tử đột nhiên khép lại quyển sách, nâng lên mặt trứng ngỗng bên trên gương mặt xinh đẹp xương lạnh. Nàng rất là không vui. Jesse, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, trong trường học không muốn gọi ta như vậy. Sẽ không có uy nghiêm, tĩnh như xử nữ không có, trong nháy mắt động như thỏ chảy a, thật có lỗi, ta quên đi, Tóc vàng nữ hài cười le lưỡi một cái. Nói đi, chuyện gì như vậy bối rối? Lona đen che che chán đầu. Cái này mơ hồ tùy tùng a. A đúng, ta lại kém một chút quên đi. Dưới lầu có cái nam, nói là bạn trai của ngươi. Tiểu Na, ngươi chừng nào thì giao bạn trai à nha? Tóc vàng tiểu mơ hồ vỗ vỗ tiểu não môn, nhanh chóng nói, cái gì? Bạn trai? Ai tại nói hưu nói vượn, bại hoại thanh danh của ta. Lona đen đột nhiên đứng lên. Ai, đây không phải là bạn trai ngươi? Đương nhiên, không phải, ta đã nói với ngươi đâu. Ai đang mạo danh ta bạn trai? Cái này đáng chết, nhìn ta không đi chém chết hắn. Nói xong, Lona đen đột nhiên từ cái bàn bên trong móc ra vung gậy. Ba, hướng xuống một ném, dài nửa mét vung gậy. Sau đó khí thế hung hăng giết đi ra. Ai, Tiểu Na, chờ ta một chút a. Đều nói đừng gọi ta Tiểu Na. Hì hì, vừa chạy xuống lầu dạy học, còn không có nhìn thấy cái kia tự xưng là nàng, bạn trai, người. Lại thấy được một đám cấp 2 nam sinh vây thành một vòng tròn lớn vòng. Tựa hồ tại vây quanh ai. A không tốt, tựa như là phích. Tóc vàng tiểu mơ hồ Jesse che lấy miệng nhỏ nói. Ai, phí, phích, hắn chạy thế nào đi ra rồi? Lona đen càng thêm bất đắc dĩ. Nam tử kia nói chuyện với ta thời điểm, phích ngay tại nơi xa sân trường trên ghế ngồi. Hẳn là nghe được đi. Tiểu mơ hồ Jesse nói. Ngươi làm sao không nói sớm? Lona đen thanh nghiêm mặt, lật ra bạch nhãn. Ta quên đi nha. Tiểu mơ hồ Jesse le lưỡi một cái. Ngươi đây là bệnh, cần phải trị. Lona đen cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Jesse là nàng hàng xóm nữ hài, hai người cùng nhau lớn lên. Gia hỏa này, ai, nói như thế nào đây? Từ nhỏ đến lớn chỉ toàn làm chút vứt bừa bãi chuyện. Hì hì, con cười. Lona đen khí không muốn để ý đến nàng, vùng vùng gậy hướng đám người đi đến. Đều cho ta tản ra. Tản ra, Vụ Thảo, đại tỷ đầu tới, mau tránh ra. Đại tỷ đầu, vậy sẽ không thật là ngươi bạn trai à? Nói cho ngươi, Phích đại ca rất tức giận, đang chuẩn bị đánh hắn đây. Bớt nói nhảm, mau tránh ra cho ta. Lona đen đang tại nổi nóng đâu, trong tay nắm lấy vung gậy liền muốn đập xuống. Ai, lập tức liền lăn. Kia, tiểu đệ, cũng là cơ linh người, nhanh có bao xa lóe bao xa. San Monica cấp 2 bên trong, Lona đen đơn giản chính là sân trường một phương bá chủ. Nói nàng là một phương bá chủ, cũng là không phải loại kia liên hợp không tốt, hút gạo phân bên trong hai nữ. Hơn nữa lực chiến đấu của nàng cũng không cao, đánh nhau cũng không lợi hại. Sở dĩ đại bộ phận học sinh đều sợ hãi nàng, một là người này đánh nhau hung ác, nàng khả năng đánh không lại đối thủ, nhưng đối thủ thường thường sẽ bị nàng dọa cho chạy. Trên cơ bản đâu, là thuộc về loại kia đánh lên đến không muốn mặc loại hình. Coi như hai tay, hai chân đoạn mất, nàng cũng sẽ dùng răng cắn chết đối thủ. Liền một chữ, hung ác, đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Một nguyên nhân khác là cấp 2 chân chính trường học bá phích, phích xuất thân danh môn, gia đình bối cảnh đương nhiên không cần phải nói, tự thân cũng dài rất hình nam, sức chiến đấu cũng rất phá trần, nghe nói tinh thông các loại cách đấu kỹ, lẽ ra như thế ưu tú một cái nam tử, tìm dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Không sai, Lona đen xác thực rất sáng chói. Một trương trứng ngỗng khuôn mặt nhỏ rất mỹ lệ. Dáng người, nha, dáng người kém một chút, nhưng thanh tuyến không sai. Cùng cái chim sơn ca giống như, nhưng là, so với nàng ưu tú, so với nàng xinh đẹp, so với nàng vóc người đẹp nữ nhân chỗ nào cũng có a. Hơn nữa nàng người này thuộc về cường độ thấp tinh phân. Bạo lực, tính tình cũng không tốt. Phích làm sao hàng ngày coi trọng nàng đâu. Hơn nữa càng quỷ dị chính là, coi trọng liền coi trọng đi, lại ngay cả thường ngày những cái kia ám chiêu thủ đoạn đều vô dụng. Mỗi ngày tặng hoa, đưa thơ tình, tiễn đưa cái này tiễn đưa kia, làm không biết mệt, liền cùng cái mối tình đầu đại nam hài giống như. Cảm giác lão đại ăn táo viên thuốc A. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.